Chương 227, diệt trừ Dạ Hy Cô. 5 năm. Trong khoảng thời gian này, Ski Dạ vẫn đợi ở Họa Vợ Quốc, trợ giúp cô nạn tu luyện phi lôi thần chi thuật. Có lẽ là cô nạn thiên phú tốt, hay hoặc giả là Ski Dạ lối dạy tốt, hiện tại cô nạn ở phi lôi thần chi thuật mặt trên đã nhập môn. Đã có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, sau đó cần phải làm chính là thuần thục. Cô nạn hiện tại khắc phi lôi thần thuật thư cờ tương đối chậm, muốn ở nơi này dưới phương diện công phu. Cũng không thể được chỉ đạo một cái sự tu luyện của ta mẹ tờ dù Mỹ đột nhiên tìm được đang tu luyện thể thuật Sĩ Dạ, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Có thể a, bất quá ta có chút mỏi eo đau lưng, ngươi trước cho ta xoa bắp vai. Sĩ Dạ mỉm cười nhìn mẹ tờ dù Mỹ nói rằng. Nhìn Sĩ Dạ cái kia thoạt nhìn có chút ghê tởm khuôn mặt tươi cười, mẹ tờ dù Mỹ có chạy đi đi liền ý niệm trong đầu, bất quá cuối cùng vẫn là dừng lại. Nhẹ nhàng cắn răng ngà. Sau đó mẹ tờ rủ mì hướng về Sĩ Dạ đi tới. Được rồi, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, ta cũng không muốn làm không công. Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy bấy ngươi, miễn là để cho ta thỏa mãn, chỉ đạo ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Sĩ Dạ để 20 mẹ tờ rủ mì an tâm. Vậy nếu như để cho ngươi không hài lòng đâu, mẹ tờ rủ mì hiển nhiên là nghe được Sĩ Dạ trong giọng nói lỗ thủng, nếu như không hài lòng. Vậy liệu rằng sẽ không chỉ đạo nàng tu luyện không hài lòng, đương nhiên sẽ không có tâm tình chỉ đạo ngươi, cái này còn cần hỏi sao? Sĩ Dạ liếc mắt nói rằng. Mẹ tờ rủ mỉ cũng theo liếc mắt, một phần vạn ngươi đùa bỡn ta làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ đã cho ta sẽ đùa giỡn ngươi đi? Sĩ Dạ nhìn mẹ tờ rủ mỉ hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi lẽ nào sẽ cùng loại độc tâm thuật huyết kế giới hạn? Mẹ tờ rủ mỉ nhất thời lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt phòng bị nhìn Sĩ Dạ. Như vậy huyết kế giới hạn ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có, bất quá ngươi cái này phòng bị rất sâu dáng vẻ, có phải hay không trong lòng có cái gì không thể cho người biết bí mật? Sĩ Dạ nghi ngờ đánh giá mẹ tờ rủ mì. Coi như ta có bí mật gì, cần gì phải nói cho ngươi. Mẹ tờ rủ mì hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoan cho Sĩ Dạ nắn vai chủ y bối. Rõ ràng biểu hiện rất bất mãn, động tác cũng rất thành thực á. Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có hài lòng hay không? Mã mã hổ hổ coi như có thể đi, bất quá hôm nay ta là không có thời gian chỉ đạo ngươi, chờ thêm vài ngày lúc rảnh rỗi. Sau đó Sĩ Dạ đứng lên, vô vô mẹ tờ rủ mì đầu. Mẹ tờ rủ mì vô cùng không nói, loại này phách đầu nàng hành vi, có một loại xem nàng như làm tiểu hài tử để đối đãi cảm giác. Được rồi, ngươi trở về thời điểm cùng cờ ti nạ các nàng nói một tiếng, đã nói ta có chuyện muốn đi ra ngoài. Đại khái vài ngày sau liền sẽ trở lại. Sĩ Dạ sau khi nói xong, người liền biến mất không thấy. Điều này làm cho ta nói như thế nào a, ngươi làm sao không tự mình đi nói a? Mẹ tờ rủ mỹ buồn bực túi đầu, không cần phải nói, nàng nhất định sẽ bị đuổi theo hỏi liên quan tới Sĩ Dạ đi đâu vấn đề. Sĩ Dạ ly khai Họa Vợ Quốc, xuất hiện tại Bạch Dẹt bên người, Bạch Dẹt trong tay còn cầm miếng đặc chế phi lôi thần phi tiêu. Một quả này phi lôi thần phi tiêu là Sĩ Dạ cho Bạch Dẹt, để hắn ở có việc thời điểm thuận tiện tìm hắn. Miễn là hướng phi lôi thần phi tiêu trong quán chú trạ cờ dạ, Sĩ Dạ là có thể nhận thấy được. Bạch Dẹt có chuyện gì? Sĩ Dạ nhìn Bạch Dẹt hỏi. Trước mắt cái này chỉ là Bạch Dẹt một cái phân thân, cũng không phải là cái kia bản thể Bạch Dẹt. Thực tế, vô luận bản thể vẫn là phân thân đều giống nhau. Sĩ Dạ đại nhân, là như vậy. Uchiha Obito dự định đi thuyết phục Uzuma Kinagato, hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, ta chính là cùng Sĩ Dạ đại nhân thông báo một tiếng. Bạch Dẹt biết Sĩ Dạ không thích lời nói nhảm, cho nên trực tiếp sảng khoái nói ngay. Không biết Sĩ Dạ đại nhân có hứng thú hay không đi vào? Bạch Dẹt hướng về Sĩ Dạ hỏi. A, cái này ngược lại là có thể đi xem. Sĩ Dạ trong chớp mắt liền biến mất ở Bạch Dẹt trước mắt, sau đó liền xuất hiện tại Uchiha Obito bên người. Ở Uchiha Obito trên người Sĩ Dạ nhưng là để lại phi lôi thần thuật thư cờ, chính là lần trước thấy Uchiha Obito thời điểm, từ trên người hắn lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, chỉ bất qua Uchiha Obito cũng không biết trên người hắn bị Sĩ Dạ lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, thậm chí Uchiha Obito căn bản cũng không biết Sĩ Dạ cũng sẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật. Bởi vì mọi người đều biết, hiện tại biết sử dụng phi lôi thần chi thuật, cũng chỉ có tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái. Ngươi lại như thế nào xuất hiện? Đủ trí hạ ô bị tổ vô cùng cảnh giác, ở Sĩ Dạ xuất hiện sau đó, lập tức phát hiện Sĩ Dạ, nghiêng đầu lại cảnh giác nhìn hắn. Đối với ta không cần như vậy cảnh giác, ta và Mạ Đạ Dạ nhưng là hợp tác giả, tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Ski Dạ trên mặt mang nụ cười, không thèm để ý chút nào Uchiha Obito trong mắt lộ ra tới cảnh giác. Uchiha Obito trong lòng cười nhạt, Mạ Đạ Dạ hợp tác giả, hắn có thể sẽ không tin tưởng. Ngươi không phải muốn đi thấy ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ sao đi thôi. Ski Dạ sau khi nói xong liền đi ở phía trước, lưu ở phía sau ủ chỉ hạ ổ bị tổ âm tình bất định nhìn Ski Dạ bóng lưng. Chết tiệt rết, nhất định là ngươi nói cho ủ dù mà kỳ Ski Dạ. Hắn muốn đi tìm nạ gạ tổ sự tình, cũng chỉ có hắn cùng rết biết, cho nên bây giờ ủ dù mà kỳ Ski Dạ sẽ biết chuyện này, nhất định là rết mật báo cho ủ dù mà kỳ Ski Dạ. Hiện tại cũng không có cách nào tìm Zetsu tính sổ, Uchiha Obito chỉ có thể trước đuổi kịp Uzumaki Shiza, đồng thời suy đoán Uzumaki Shiza đến cùng có mục đích gì. Lúc này Uchiha Obito đã không phải là đã từng đơn thuần Uchiha Obito. Vô luận bất luận kẻ nào, nếu như muốn ngăn cản ta sáng tạo một cái Kozin thế giới, cái kia liền là địch nhân của ta. Uchiha Obito trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ở tâm lý lặng lẽ nói rằng, đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ là bị giáo huấn không đủ Sĩ Dạ quay đầu, bình tĩnh con ngươi như nước nhìn Uchiha Obito. Bị Sĩ Dạ như vậy bình tĩnh nhìn, Uchiha Obito cảm nhận được khó có thể chịu được áp lực, lập tức thu hồi trong mắt hàn mang, sau đó cúi đầu. Vũ Quốc, căn cứ tuyệt đề cung cấp tình báo, nhẹ 193 dịch tìm được rồi Uzumaki Nagato. Người này căn bản không thích hợp chấp hành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Uchiha Obito từ một nơi bí mật gần đó nhìn Uzumaki Nagato, chân mày cau lại, căn cứ tuyệt một ít tình báo, Uchiha Obito đã mạc thanh sở Uzumaki Nagato tính tình. Lúc này Uzumaki Nagato trên cơ bản đều là nghe theo Dạ Hỉ Cổ, loại này tình huống bên dưới, như thế nào để Nagato đi chấp hành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Cái này Dạ Hỉ Cổ. Uchiha Obito nhìn Dạ Hỉ Cổ trên mặt ánh mặt trời nụ cười, ánh mắt lộ ra chán ghét, hắn hiện tại đặc biệt chán ghét người như thế, bao quát lao sư của hắn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Obito mới có thể chán ghét bên trên những nụ cười kia ánh mặt trời người, kỳ thực Uchiha Obito trong lòng vô cùng căm hận Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Căm hận Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ở Jin chết thời điểm không có xuất thủ cứu Jin, liền đệ tử của mình đều thủ hộ không tốt, căn bản cũng không xứng đáng làm lão sư, cho nên đủ chỉ hạ ổ bị tổ hận tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Muốn để ủ rủ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ chấp hành kế hoạch, nhất định phải diệt trừ Dạ Hỉ Cổ. Khi Dạ liếc ủ chỉ hạ ổ bị tổ liếc mắt sau đó, thản nhiên nói, Dạ Hỉ Cổ tuy là thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng sự hiện hữu của hắn quá trọng yếu. Miễn là Dạ Hỉ Cổ còn sống, Nạ Gạ Tổ mãi mãi cũng sẽ không hăng hóa. Hắn đích xác phải chết, thế nhưng ta không thể giết hắn. Uchiha Obito nhìn xa xa Dạ Hỉ Cổ, hiện lên xâm nhiên sát ý Dạ Hỉ Cổ tồn tại trở ngại Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, trở ngại hắn sáng tạo ra một cái sở hữu Jin thế giới, cho nên Dạ Hỉ Cổ phải chết.